Ông chồng bị bệnh nan y, chương 158, em đẹp nhất. Góc truyện audio.com. Chấm, vào ngày thứ ba sau ca phẫu thuật, Cửu Hành cuối cùng đã có thể tỉnh táo trong một thời gian dài. Giải Dương đi vào và nói chuyện với Cửu Hành sau khi khử trùng. Cửu Hành nhìn cậu từ khi cậu vào cửa. Câu mở đầu của anh là, em gầy. Giải Dương mỉm cười. Ngồi ở bên giường nhẹ nhàng siết chặt tay Cửu Hành. Rõ ràng là em gầy. Lúc Cửu Hành nói chuyện còn phải cố sức. Giọng anh rất thấp, nhưng lời nói của anh rất rõ ràng. Cước Mẫn nói mỗi ngày em chỉ ngủ đúng một tí vào buổi sáng. Không thể như vậy được. Được rồi, em không như thế nữa. Cửu Hành cau mày, ngón tay di chuyển nhéo chặt Giải Dương hơn một chút. Nói dối. Giải Dương cau mày cố ý, đau quá. Cửu Hành thả lỏng sức lực, chạm vào tay Giải Dương. Trong miệng nói, sao lại đau? Rõ ràng tôi không dùng sức gì hết. Không đau. Giải Dương dựa sát vào người Cửu Hành. Duỗi tay ôm lấy người anh rồi áp đầu vào lồng ngực anh. Lắng nghe nhịp tim của anh. Cước Mẫn nói anh đang hồi phục tốt. Nhưng vì an toàn hơn, ông ấy đề nghị em để anh ở phòng chăm sóc đặc biệt thêm 2 ngày nữa. Em đã đồng ý rồi. Sao anh lại nóng nảy rồi trách em? Cửu Hành bắt đầu ấn nhẹ vào sau đầu Giải Dương. Mê sảng nói cái gì không? Giọng nói của Giải Dương nhẹ nhàng. À, Hành mau khỏe lại đi. Không có anh em không ngủ được đâu. Cửu Hành dùng sức sờ sờ đầu Giải Dương. Giọng nói trở nên trầm hơn, nhẹ nhàng ôn nhu, tôi sẽ sớm ra ngoài. Chỉ sau nửa giờ, Giải Dương đã rời khỏi bệnh nặng trước sự thúc giục của Cước Mẫn ICU. Cửu Hành cau mày thật chặt và nhìn chằm chằm vào Cước Mẫn. Tôi vẫn còn tỉnh, nhưng ngài phải uống thuốc, và ngài sẽ ngủ ngay sau khi uống thuốc thôi. Cước Mẫn bất lực và buồn cười. Tôi rất vui vì ngài. Có tinh thần như vậy, nhưng để ngài sau này có sức lực hơn, hiện tại tôi phải tạm thời chia rẽ 2 người. Cửu Hành tức giận đến mức không nhìn Cước Mẫn mà quay đầu nhìn về phía cửa sổ quan sát. Bóng dáng Giải Dương nhanh chóng xuất hiện ở đó, vẫy tay với Cửu Hành ở bên trong. Anh không nhăn mặt mày, nhưng nói với giọng lạnh lùng. Bên ngoài thế nào rồi? Cửu. Tôi khuyên ngài đừng quan tâm tới chuyện bên ngoài nữa. Phải chuyên tâm hồi phục. Nước ra, sắc mặt của Dương Dương ngày một xấu đi. Cước Mẫn nghệ xong thì nhìn ra bên ngoài. Thỏa hiệp, vừa cho Cửu Hành uống thuốc vừa nói. Vậy thì nói cho ngài mấy chuyện. Giải Dương phong tỏa nơi này rồi. Không một ai được phép vào tòa nhà. Có rất nhiều người xuống gây rối. Và một số thông tin xấu đang lan truyền trên bản tin. Có thể thấy cậu ấy đang phải chịu rất nhiều áp lực. Cửu Hành nắm chặt tay rồi thả lỏng trở lại. Vì sợ Giải Dương nhìn thấy. Quay đầu lại và nhắm mắt nói. Cước Mẫn, tôi muốn ra ngoài càng sớm càng tốt. Đừng lo lắng về điều này nữa. Tôi hứa sẽ nhanh chóng cho anh ra khỏi đây. Sau đó rời giường. Tự mình ăn cơm tắm rửa. Cửu, ngài, gần như sẽ hoàn toàn khỏe mạnh. Đừng lo lắng, làm sao là anh có thể không vội không lo lắng chứ? Dương Dương của anh ấy thật vất vả. Giải Dương lại bật máy và gọi cho Hà Quân. Nói rằng cậu vẫn sẽ không đến công ty trong 2 ngày tới. Hà Quân nói, ông chủ nhỏ, phó giám đốc Cửu đã liên hệ với giám đốc và cổ đông của chi nhánh nước ngoài. Họ đang chuẩn bị triệu tập đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị. Cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Giải Dương trả lời. Để họ làm vậy đi. Cứ nhìn chằm chằm họ là được. Nhưng ông chủ nhỏ, cậu có thể trở thành chủ tịch chỉ vì sự ủng hộ của chủ tịch. Bây giờ chủ tịch không thể ra giúp cậu. Trong trường hợp cổ đông và giám đốc yêu cầu cậu từ chức thì cậu từ chức đi. Vị trí chủ tịch này nên được trả lại cho Cửu Hành. Hà Quân dừng lại, giọng điệu của anh ta tràn ngập sự phấn khích và một chút phấn khích bị kìm nén. Mừng rỡ, ông chủ nhỏ, ý của cậu là, Chủ tịch, ừ, Giải Dương nhìn về phía phòng chăm sóc đặc biệt Phương Hướng. Anh ấy sẽ sớm khỏe lại. Bên ngoài, tất cả các bên đã trở nên yên lặng, nhưng việc trao đổi lợi ích và thay đổi quyền lực trong bóng tối trở nên thường xuyên hơn. Trên mạng, tin tức cho rằng cơ thể của Cửu Hành không ổn và Giải Dương vì yêu mất đi lý trí đã lan truyền khắp Internet. Thậm chí còn có một phương tiện truyền thông truyền hình trực tiếp nói rằng Giải Dương đã không rời khỏi viện vài ngày. Các fan của cậu đã lo lắng. Vô số người hâm mộ đã vào Weibo của Cửu Hành để cầu nguyện cho Cửu Hành. Dường như mọi người đều nghĩ Cửu Hành không được thật rồi. Ngay cả khi cậu nói là Cửu Hành vẫn ổn. Vào ngày thứ 5 sau ca phẫu thuật, Cửu Hành chuyển ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt và quay trở lại phòng bệnh. Tối hôm đó, Giải Dương nhận được thông báo họp cổ đông từ Cửu Kinh Vĩ. Cậu có thể tiếp tục không xuất hiện, nhưng phải tự gánh lấy hậu quả. Cửu Hành nhìn chằm chằm với ánh mắt tức giận. Giải Dương buông bàn tay đang che miệng Cửu Hành ra, cúi xuống hôn anh, nói, cảm xúc dao động quá lớn bất lợi với việc khôi phục. Cửu Hành nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu sau khi nghe thấy lời này. Sau khi bình tĩnh lại, xuống, anh hỏi, còn cuộc họp cổ đông thì sao? Thời gian bắt đầu, thứ 2 tuần sau, Cửu Hành nhìn tờ lịch trên bàn cạnh giường. Giải Dương trả lời, đó là ngày Giáng sinh. Giáng sinh, Cửu Hành dừng lại, sau đó nhìn Giải Dương. Giải Dương cười nhướng mày. Nhớ chưa? Ngày hẹn hò của chúng ta sắp đến rồi. Cậu cúi xuống cởi quần áo cho Cửu Hành. Cẩn thận lau người bằng khăn ướt ấm cho anh. Lau sát đến cổ không nhịn được nữa cậu lại hôn anh. Cảm ơn anh đã cho em món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất. Cửu Hành nắm tay Giải Dương xoa nhẹ. Rõ ràng là em đã tặng anh món quà tuyệt vời nhất. Em chỉ nhớ mỗi em tặng anh một vinh đỉnh đang hỏng bét mà thôi. Giải Dương nắm tay Cửu Hành, vỗ nhẹ vào ngực anh. Đừng lộn xộn nữa, mau nghỉ ngơi thôi. Cước Mẫn nói anh cần phải ngủ thêm. Cửu Hành ngoan ngoãn buông tay ra. Nhưng rõ ràng mọi vấn đề đó đều bắt nguồn từ tôi. Dương Dương, vất vả cho em rồi. Giải Dương nhìn vào đôi mắt nghiêm túc và trịnh trọng của Cửu Hành. Nụ cười càng sâu. Muốn cảm ơn em thì hãy mau khỏe lại. Sau khi thu dọn thỏa đáng, Cửu Hành vẫn không chịu ngủ. Sao vậy? Muốn em kể chuyện trước khi đi ngủ cho anh sao? Cửu Hành kéo tay Giải Dương. Ngủ chung đi. Giải Dương quay đầu lại và hôn vào lòng bàn tay của anh. Được. Giải Dương đi tắm rửa, rồi nằm xuống bên cạnh Cửu Hành. Sợ cọ sát vào vết thương của Cửu Hành, cậu ngủ chỉ đủ để vùi mặt vào ngực Cửu Hành. Cửu Hành lập tức ôm Giải Dương. Nhịp thở của anh chậm lại với vẻ hài lòng. Ngủ ngon. Giải Dương ngước nhìn Cửu Hành, rúc đầu trên ngực anh. Ngủ ngon. Chỉ có hai nhóm năng lượng tối trong trung tâm dị năng. Giải Dương nhắm mắt và chọn một cái để gặm. Quá trình hồi phục sức khỏe của Cửu Hành vẫn cần những khả năng hỗ trợ. Giải Dương chưa sẵn sàng để thả lỏng bản thân trước khi Cửu Hành có thể ra khỏi giường và tự do hành động. Đúng lúc dị năng gặm quá khứ, một thanh âm xuyên thủng kỳ quái nổ vang dữ dội. Các loại thông tin hỗn loạn dồn dập, cảm giác còn khó hơn. Gặm những mảnh vỡ khác ập đến, đồng thời đại não choáng váng. Giải Dương gần như ngất đi. Cậu nhanh chóng rút lui sức mạnh, theo bản năng mà mở mắt ra. Làm sao vậy? Giải Dương hoàn hồn, nhìn Cửu Hành đang quan tâm. Lắc đầu ôm Cửu Hành chặt hơn, rồi lại nhắm mắt lại. Cậu cố gắng gặm nhấm nhóm năng lượng bóng tối một lần nữa. Cảm giác choáng váng xuất hiện cùng với vô số màu thông tin. Cậu nhanh chóng rút lại dị năng một lần nữa. Đó không phải là ảo giác. Mảnh vụn này thực sự khó ăn thịt đồng loại hơn. Khi nó ăn thịt đồng loại, nó sẽ trích ra dữ liệu về mộc chu dịch. Đây có phải là dữ liệu trung tâm của hệ thống không? Giải Dương kìm nén sự kích động của mình, Tạm thời phong ấn mảnh vỡ này lớn hơn mảnh vỡ kia một chút rồi. Nhai, về phía mảnh vỡ kia. Một giấc mơ hỗn độn suốt đêm. Ngày hôm sau, Giải Dương thức dậy đầu tiên. Trước tiên anh kiểm tra tình trạng sức khỏe của cửu hành bằng dị năng của mình. Đứng dậy ra khỏi giường sau khi chắc chắn rằng không có vấn đề gì. Trong lúc rửa mặt, Giải Dương sắp xếp tất cả ký ức của Mộc Chu Dịch nhận được thông qua các mảnh vỡ trong thời gian này. Nhận thấy rằng về cơ bản cậu có thể ghép mọi thứ mà Mộc Chu Dịch đã làm sau khi có được hệ thống. Chỉ có thể nói rằng chuyện đã viết cho Mộc Chu Dịch quá đẹp. Từ việc bị ràng buộc bởi hệ thống cho đến trước khi gặp Mộc Chu Dịch. Mộc Chu Dịch thực sự đã làm rất nhiều việc khủng khiếp trong khoảng thời gian này. Sau bữa trưa ngày hôm đó, Cước Mần để kiểm tra vết thương của cửu hành. Sau khi kiểm tra, cửu hành hỏi, tôi có thể xuất viện trước Giáng sinh không? Giải Dương nhìn cửu hành. Cước Mần tính toán thời gian và trả lời. Được, thứ hai tuần sau sẽ là ngày thứ 10 của ngài sau phẫu thuật. Theo tình hình hồi phục hiện tại, ngài sẽ được xuất viện. Đừng vận động mạnh, đừng để mệt mỏi. Tóm lại, cố gắng giữ im lặng và kiểm tra thường xuyên. Tôi không yêu cầu ngài nghỉ từ 3 tháng đến 6 tháng như những bệnh nhân khác. Nhưng ngài vẫn cần 1 hoặc 2 tháng. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ông. Cước Mần đi rồi. Giải Dương duỗi tay quơ quờ trước mặt cửu hành. Cửu hành nhìn cậu rồi nắm tay cậu. Sau đại hội cổ đông, chúng ta hẹn hò nhé. Giải Dương nhìn cửu hành một lúc lâu. Sau đó mỉm cười và gật đầu. Được, theo yêu cầu của cửu hành, Giải Dương không đến Vinh Đình cho đến khi bắt đầu cuộc họp đại hội đồng cổ đông. Bên ngoài tin gì cũng có. Một số người dường như đã xác định cửu hành sắp chết. Hành động của họ cũng dần trở nên kiêu ngạo. Ví dụ, Lưu Giang thực sự đã lấy một số cổ phiếu Vinh Đình mà mẹ cửu đã cho lão vài năm trước. Cùng cửu kinh bang nhi tử Thù Đức liên hợp ở bên nhau. Chính là ở cổ đông đại hội chiếm cái ghế. Giúp Thù Đức cùng cửu kinh vĩ đấu võ đài. Để tranh giành quyền lên tiếng. Ông ta đã thực sự bán một số dự án của chi nhánh Vinh Đình cho một số cổ đông. Nó dường như có liên quan đến Phong Hoa đã bị điều tra. Vào ngày họp cổ đông, cửu hành cởi áo bệnh viện và mặc một chiếc áo sơ mi và bộ vest. Giải Dương giúp cửu hành thắt cà vạt, nhìn vết sẹo để lại trên đầu anh sau ca phẫu thuật và chạm vào nó. Cửu hành cúi đầu xuống để thuận cho cửu hành và hỏi. Trông có xấu không? Không xấu, đường cắt rất gọn gàng. Giống một ông chú xã hội đen hơn. Cước Mần nói rằng anh sẽ bắt đầu sẽ sớm mọc tóc lại thôi. Thì vết sẹo này sẽ bị tóc che mất. Giải Dương thu tay lại. Sờ lên mặt mình nói. Có phải bây giờ trông em rất khó nhìn không? Cửu hành sờ lên khuôn mặt gầy gò khom có chút thịt nào của Giải Dương. Nhăn mặt lại. Cúi người hôn Giải Dương. Không khó nhìn. Em đẹp nhất. Nhà hát nhỏ tưởng tượng. Cửu hành. Trông tôi có xấu xí không? Giải Dương. Xấu xí. Không quan trọng. Tình yêu vẫn còn đó. Giải Dương. Trông em có xấu không? Cửu hành. Xấu. Xin lỗi. Tình yêu không còn nữa. Không. Cách chương.